Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 82, Trung Thống Lĩnh tranh đoạt. 5 năm trước, có người một hơi lĩnh ngộ 6 môn chiến kỹ, cuối cùng người kia trở thành lúc ấy thiếu soái. Chỉ tiếc, vị này thiếu soái tại 2 năm trước muốn đột phá vương cảnh thời điểm, bị man tộc vương giả tập sát. Cuối cùng bất hạnh bỏ mình, bằng không vị này thiếu soái truyền kỳ vẫn như cũ sẽ sống đến bây giờ. Như hôm nay thời gian qua đi 5 năm, lại có người rốt cục một hơi đồng thời lĩnh ngộ 6 môn chiến kỹ. Tốc độ nhanh chóng so trước đó vị kia thiếu soái cũng còn muốn kinh người. Tiền đồ sao mà vô lượng, trong lúc nhất thời, tất cả quân binh đều nhao nhao kinh hô lên. Trước sau liền một canh giờ, thế mà liền đem 6 khối chiến kỹ bia chiến kỹ lĩnh ngộ ra tới. Cái này, đây tuyệt đối không phải thật sự. Cái này không làm được giả đi. Hắn tại mỗi một khối chiến kỹ bia trước thế nhưng là đều dẫn động cộng minh. Thật sự là quá nghịch thiên. Thiếu niên này là ai vậy? Nhìn xem rất lạ mặt a, ngay cả một bộ da dáng chiến giáp đều không có. Sẽ không lại giống vừa mới lĩnh ngộ tử vong chiến vương chiến kỹ tiểu tử kia giống nhau là thuộc về tử vong chiến đoàn a. Muốn thật sự là dạng này, vậy thì thật là đáng tiếc. Mặc kệ bọn hắn làm sao suy đoán, nhưng là cũng không phòng ngại đã có người là đoạt thân đến thiếu niên kia trước đó. Kích động nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập ta bộ doanh? Ta bộ doanh nhưng cho ngươi lập tức an bài một cái bách phu trưởng chức vụ. Bộ doanh là số người nhiều nhất chiến doanh, là trung kiên doanh đội, so ra kém chiến long cùng chiến hổ 2 doanh. Thế nhưng là thắng ở nhiều người. Trước mắt cái này bề ngoài xấu xí hán tử, chính là bộ doanh 1 phó thống lĩnh Cát Trường Trinh. Hắn nhìn xem Dương Vũ tựa như là nhìn thấy tuyệt sắc mỹ nữ. Ức chế không nổi kích động trong lòng, không đợi Dương Vũ đáp lời, lại có một cao trắng nữ tử vọt ra nói ra, chúng ta trọng giáp doanh cần ngươi dạng này thiên tài gia nhập. Bản thống lĩnh có thể thu ngươi làm thiếp thân phó tướng. Tương lai chờ ngươi thắng qua ta, bản thống lĩnh có thể làm nữ nhân của ngươi, vị trí cũng có thể giao cho ngươi. Cái này cao trắng nữ nhân khoảng chừng cao 6 thước. So với bình thường nam tử cao hơn không ít, một thân giáp trụ xuyên thân, cõng ở sau lưng 2 lưỡi búa, vô cùng biêu hãn. Ai nói nữ tử không bằng nam? Trước mắt nữ tử này liền mạnh hơn rất nhiều nam tử. Nàng gọi nam như nam, trọng giáp doanh 1 phó thống lĩnh, chiến lực so với Cát Trường Trinh còn cường hãn hơn mấy phần. Liền tại bọn hắn lời nói xong thời điểm, nguyên lai chiến long doanh Hồng Nghĩa Long cùng chiến hổ doanh Tưởng Cương Cường lại lần nữa xuất hiện, đồng dạng là gia nhập cạnh tranh Dương Vũ hàng ngũ ở trong. Trừ cái đó ra, càng có thần cung doanh cùng trinh sát doanh này một ít phó thống lĩnh nhau nhau mở miệng muốn người. Những này phó thống lĩnh bình thường cũng không có việc gì đều tới này chiến kỹ bia trước lắc lư. Mục đích đúng là hy vọng có thể phát hiện máu mới dịch. Hấp thu gia nhập mình chiến doanh. Hôm nay bọn hắn thật đúng là phát hiện ngọc thô. Tiểu huynh đệ, ngươi xưng hô như thế nào? Tại hạ là chiến long doanh Hồng Nghĩa Long. Ta chiến long doanh là đệ nhất doanh, chiến lực mạnh nhất. Ngươi gia nhập ta chiến long doanh mới có thể thu hoạch được cao hơn chức vị. Tương lai phong hầu bái tướng không là vấn đề. Cầu thí đệ nhất doanh. Chúng ta chiến hổ doanh mới là đệ nhất doanh, không chỉ có được hổ cưỡi, còn có được cao cấp chiến binh chiến kỹ. Chỉ cần tiểu huynh đệ nguyện ý, ta lập tức có thể đặc biệt thu nhận ngươi làm trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Tương lai cạnh tranh thiếu tướng chi vị, chỉ cần ngươi không chết, nói không chừng còn có tư cách lên làm thiếu soái. Tiểu huynh đệ, hai người bọn họ doanh đều là nói dễ nghe. Chúng ta thần cung doanh tiễn thuật thứ nhất, bằng ngộ tính của ngươi, chỉ cần lĩnh ngộ chúng ta thần cung doanh đệ nhất tiễn thuật. nhưng cử thế vô song. Chúng ta trinh sát doanh lặn thuật thứ nhất, tiểu huynh đệ ngươi tới, có thể làm cho ngươi trở thành một vô tung vô ảnh thứ nhất trinh sát. Kiến công lập nghiệp, dễ như trở bàn tay. Các nhà phó thống lĩnh đều là các khen các doanh tốt. Tựa như là chợ bán thức ăn cướp mua thức ăn, nhiệt tình phải đem người đều muốn hù chạy. Nguyên bản bị vây quanh nhiệt tình chào mời từ Tiểu Cường trong nháy mắt bị vắng vẻ. Hắn nhìn lại bị vây quanh Dương Vũ, nội tâm ít nhiều có chút cảm giác khó chịu nói. Gia hỏa này liền không thể điệu thấp một điểm. Trước hết để cho ta xuất một chút danh tiếng không được sao? Kỳ thật tất cả mọi người không biết, ngoại trừ Dương Vũ bên ngoài, còn có khác một thiếu niên cũng giống vậy thu được chiến kỵ bia 6 loại chiến kỹ. Chỉ bất quá thiếu niên kia rất điệu thấp, chỉ là nhìn xem Dương Vũ bị người vây quanh ha ha địa cười ngây ngô. Thiếu niên này chính là Sấu Hầu. Sấu Hầu cùng Dương Vũ không giống. Hắn cũng không phải là dựa vào lĩnh ngộ mà thu được chiến kỹ, mà là lợi dụng hắn dị đồng thu hoạch mà đến. Cũng mặc kệ loại kia biện pháp, chỉ cần kết quả là nhất trí là được rồi. Dương Vũ đối mặt với những người này, trên mặt không hào nửa điểm gợn sóng, chỉ là không kiêu ngạo không tự ti địa đối đám người chắp tay nói. Đa tạ chư vị đại nhân nâng đỡ, ta chỉ là cái vừa tới ngục nô binh, bị đầy đi đến tử vong quân đoàn, không có cách nào theo chư vị đại nhân tâm ý. Cái gì? Ngươi lại là một cái ngục nô binh? Chiến hổ doanh tưởng Cương Cường nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên nói. Thiên chân vạn xác, Dương Vũ gật đầu địa đáp lại nói. Kia không còn gì tốt hơn, ta thay ngươi đóng đủ quân công, lập tức để ngươi thoát khỏi ngục nô binh thân phận, gia nhập chúng ta chiến long doanh đi. Hồng Nghĩa Long Nhất là lưu loát nói. Kết quả, những người khác lại là mồm năm miệng mười nói đồng dạng, đều biểu thị nguyện ý thay Dương Vũ bãi bình nỗi lo về sau. Dương Vũ cũng là không nghĩ tới sẽ là lần này cục diện. Hắn chỉ là suy nghĩ nhiều lĩnh ngộ chiến kỹ chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Bây giờ lại có cơ hội cực tốt thoát khỏi ngục nô thân phận. Hắn thật động tâm, bất quá, hắn rất nhanh nhớ tới Tuân Duệ. Mục tiêu của hắn cùng từ Tiểu Cường đều là tử vong chiến vương mới có thể thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Bởi vì hắn không chỉ là vì muốn thoát khỏi ngục nô đơn giản như vậy, còn muốn khôi phục bọn hắn Dương gia cạnh cửa, để vương hầu đều muốn đối với hắn khom lưng. Dương Vũ bình tĩnh lại đối đám người còn nói. Đa tạ chư vị đại nhân nâng đỡ, ta muốn đi thử một chút cuối cùng một khối chiến kỹ bia. Lúc này, Nam Như Nam trầm giọng nói, kia là tử vong chiến vương lưu lại chiến kỹ bia, có lưu một đạo tử vong lạc ấn, coi như ngươi thu hoạch được hắn chiến kỹ, thế nhưng là không có cách nào thoát khỏi kia tử vong lạc ấn. Cuối cùng cũng là đường chết một đầu, lấy ngộ tính của ngươi thiên tư, rất không cần phải mạo hiểm như vậy. Nếu như ngươi thật muốn vương kỹ, chỉ cần ngươi trở thành thiếu tướng, có rất nhiều cơ hội. Nam Như Nam nói toạc ra tử vong chiến vương lưu lại chiến kỹ bia tình huống, khiến cho ở đây những quân binh kia đều là bừng tỉnh đại ngộ. Từ Tiểu Cường thì là coi lại lòng bàn tay của hắn bên trên chỉ đen, nắm thật chặt nắm nói, tử vong lạc ấn sao? Ta nhất định có thể triệt để thoát khỏi. Không sai, có một số việc không thể cậy mạnh a. Tưởng Cương Cường từ bàng thuyết, Cát Trường Trinh cũng nói, tiểu huynh đệ dung nhan xuất chúng, tương lai có cơ hội nhất định có thể thành vương, cần gì phải muốn cái môn này tử vong chiến kỹ đâu. Dương Vũ khẽ cười cười nói, chư vị đại nhân đã đều nói ta dung nhan xuất chúng, muốn lĩnh ngộ cái này tử vong chiến kỹ hẳn là cũng sẽ không quá khó. Nói xong, hắn cũng không tiếp tục để ý đám người, hướng phía khối thứ 7 chiến kỹ bia mà đi. Giờ khắc này, Dương Vũ chúng vì chiến kỹ bia trước một ngôi sao mới, chú định trong vòng một đêm muốn quật khởi tử vong chiến vương lưu lại chiến kỹ bia. Đến nay chỉ có hai người lĩnh ngộ được. Một tên là Tử Vong Hoa Hồng. Bây giờ Tử Vong Quân Đoàn Chi Vương. Chiến lược xếp tại tất cả tướng lĩnh danh sách 5 vị trí đầu. Người thứ hai chính là Từ Tiểu Cường. Hắn dựa vào cao cấp chiến sĩ thực lực. Có thể chém ra 5 trượng tử vong sức công kích. Quả thực là đáng sợ. Dương Vũ có thể hay không khiêu chiến trở thành người thứ ba đâu. Dương Vũ cũng không phải là cố ý muốn cướp Từ Tiểu Cường danh tiếng. Hắn chỉ là muốn nắm giữ càng nhiều. Trở nên mạnh hơn. Hết thảy chỉ vì mình mà thôi. Nếu là Tráng Niên chết yểu. Vậy là tốt rồi cười. Có Nhân Nhẫn không ở thở dài nói. Tại rất nhiều người bên trong ghen ghét Dương Vũ thiên phú rất có người. Nhìn thấy hắn đi hướng khối thứ 7 chiến kỹ bia. Tất nhiên là hy vọng hắn dừng bước tại cái này khối thứ 7 chiến kỹ bia trước. Nếu là hắn còn có thể đem cái này khối thứ 7 chiến kỹ bia chiến kỹ cùng một chỗ lĩnh ngộ. Vậy liền sáng tạo ra trong quân đệ nhất lịch sử. Sẽ để cho bọn hắn tâm lý càng thêm không công bằng. Ở đây rất nhiều thống lĩnh thì là tất cả xem một chút như thế một mục nô binh. Đến cùng là có hay không thiên phú hơn người. Như đúng như đây, bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn đem hắn kéo vào đến mình chiến doanh bên trong. Kia không dùng đến mấy năm, tất có thể lấy trở thành thiếu tướng, thậm chí là thiếu soái hữu lực tranh đoạt người. Dương Vũ đến khối thứ 7 chiến kỵ bia trước đó. Hít sâu hô một lúc sau, một cái tay khoác lên chiến kỹ bia phía trên, tất cả mọi người nín thở, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm vào cái kia tuổi trẻ thân ảnh. Trong một chớp mắt, Dương Vũ thần đình bên trong liền cảm nhận được một cỗ túc sát chi ý. Phảng phất đặt mình vào đến thiên quân vạn mã chiến trường bên trong. Vãng lai đao kiếm vô tình, thương kích phân loạn. Kia bừng bừng sát ý, vô cùng sợ hãi, mỗi thời mỗi khắc đều có người bị đánh chết, hoặc trọng thương, rất nhiều máu tươi hội tụ thành sông, một bộ cực kỳ đáng sợ tình hình, hắn thì là bị vô số quân địch vây quanh ở trong đó. Lâm vào tuyệt cảnh bên trong, tay hắn cầm chiến binh, thể nội chiến máu sôi trào tới cực điểm, ý chí chiến đấu dày đặc sông tiêu. Dẫn theo chiến binh trên chiến trường điên cuồng địa giết chóc. Giết, giết, giết. Hắn đã không biết huy động bao nhiêu lần binh khí trong tay. Cũng không biết mình giết nhiều ít người. Đồng thời càng là cảm nhận được mình bị vô số trọng thương. Thân thể đã là lung lay sắp đổ. Lúc nào cũng có thể đổ vào vũng máu ở trong khó có thể sống sót. Hắn cảm nhận được cảm giác tử vong. Kia một loại đau đến cực hạn, máu chảy đến khô cạn, hô hấp đều trở nên vô cùng gian nan, tựa hồ đã cảm nhận được hắc bạch vô thường đến đối với hắn câu hồn đoạt phách. Ta sẽ chết ở chỗ này sao? Hắn tự hỏi, trong đầu hắn hiện lên mình hàm oan vào tù tình huống. Nhớ tới cha mẹ mình bị bãi miễn giam lỏng, đệ đệ bỏ đi một thân quan trạng nguyên quan phục. Trong nháy mắt lòng như đao cắt, hắn còn không muốn chết, hắn còn muốn báo thù, chết, hắn gầm thét một tiếng, trong tay chiến kỹ phát huy ra cực chế sức công kích. Có một loại dị thường lực lượng gia trì ở trên người hắn, để hắn bộc phát ra vượt qua bình thường lực lượng, tại hắn xung quanh mười mấy tên địch nhân chớp mắt bị oanh vì bột mịn. Thần đình cảnh tượng vỡ toang. Thần thức trở về tự nhiên, Dương Vũ đã là huyền khí oánh quấn. Trên mặt đất thì là nhiều hơn một đạo so trước đó Từ Tiểu Cường đánh ra chiêu ngấn đều muốn lớn một. Bồi có thừa, dọa đến người xung quanh đều nhao nhao kinh hô. Hắn thật lĩnh ngộ tử vong chiến vương lưu lại chiến kỹ sao? Cái này sao có thể? Thiên tài, thật sự là thiên tài trong thiên tài a. 7 khối chiến kỹ bia chiến kỹ đều bị hắn lĩnh ngộ. Đợi một thời gian, hắn tất thành đại khí. Nói không chừng còn là kế tiếp tử vong chiến vương. Nhìn hắn bất quá 16-17 tuổi. Chính vào tuổi nhỏ, chỉ cần bồi dưỡng thỏa đáng. tuyệt đối là thiếu tướng, thậm chí là thiếu soái sau tuyển một trong A. Trong một ngày hai hiện lĩnh ngộ chết Vương Chiến, kỹ thiên tài, thật sự là nhìn mà than thở, nhưng lại không biết hắn có thể hay không rời đi Tử Vong quân đoàn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.